Đại lục thất lạc, chương 40, góc truyện audio.com. Nick mang trứng chim đại xí về cho Dương Phàm. Mặc dù mùa xuân tới bọn họ đã lâu không bị đói bụng, thế nhưng ăn ngon hoặc mỹ vị còn cách khá xa. Lúc này trứng chim đại xí chính là một trong những thứ làm cho mắt người ta tỏa sáng. Tổng cộng có 2 quả trứng, cô không biết có liên quan đến đoạn khí hậu khắc nghiệt lúc trước hay không, có thể toàn bộ động vật trên ngọn núi này đều bị ảnh hưởng, năm ngoái chim đại xí có nhiều trứng hơn bây giờ. 2 quả trứng tất cả đều thuộc về cô. Trong khoảng thời gian này, tất cả người Nick trong sơn động đều vô cùng chăm sóc cô. Trừ việc cô có thể lấy nhiều thức ăn hơn số cô có thể ăn, còn có lúc cô không cẩn thận đi vào lãnh địa của người Nick, bọn họ cũng không tỏ vẻ khó chịu. Coi như ở trong cùng một sơn động, người Nick vẫn rất chú trọng phần lãnh địa của mình. Bình thường bọn họ dùng đuôi để đánh dấu lãnh địa, năm ngoái lúc người Nick nhỏ chạy tới chỗ cái đuôi người Nick trưởng thành vạch ra, bọn họ sẽ không công kích chúng, trừ lúc ăn cơm. Dương Phàm vẫn luôn rất cẩn thận không tới gần người Nick khác từ năm ngoái đến bây giờ. Nhưng có lúc cô cũng không cẩn thận, thỉnh thoảng có 1-2 lần cô đạp phải chỗ người Nick dùng đuôi làm dấu, nói như vậy người trong cùng sơn động sẽ không đánh nhau, nói cách khác coi như cô có bước vào chỉ cần kịp thời lui ra họ cũng sẽ không công kích. Người Nick trưởng thành sẽ chờ đối phương rời đi, nhưng gần đây phản ứng của bọn họ chính là thu lại cái đuôi, để cô có nhiều không gian hơn. Khi người Nick xa lạ đầu tiên nhường đường cho cô thì cô chỉ nghĩ đó là tình cờ, khi loại tình cờ này xảy ra nhiều lần cô. Ách thông tục mà nói có chút lăng lăng, điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao, cô đã được người Nick trong sơn động này đón nhận, cô dám đánh cuộc trước cô chưa có một người bạn đời của người Nick nào có thể làm được điều này. Lâng lâng rồi, cuối cùng cô không còn cảnh giác người Nick trong sơn động nữa. Thật ra thì cô rất rõ những người Nick này sẽ không đột nhiên công kích cô vô cớ, nhưng lòng sợ hãi không phải dễ dàng tiêu tan như vậy. Lần này, hành động của người Nick cho cô một tín hiệu từ Nick, cô đã thấy bọn họ là một loài kiên định đến cỡ nào. Từ việc tin tưởng Nick cô cũng không muốn tự hù dọa bản thân mình nữa. Cho nên sau khi phát hiện hành động của người Nick cô ép mình tiếp nhận bọn họ lần nữa. Cô bắt đầu ở lại trong sơn động, không còn chạy đến cửa sơn động ngồi nữa. Cô tự nói với mình bọn họ không đáng sợ, ít nhất trong mùa đông này, ở sơn động này, người Nick không có ai đáng sợ. Thời gian dài, tất cả mọi thứ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Chuyện xảy ra ngày đó càng ngày càng nhạt trong tâm trí cô, mặc dù có lúc cô sẽ ép bản thân nhớ lại trường hợp đó, nhưng mỗi khi như vậy cô sẽ chạy nhanh đến cửa sơn động nhìn bầu trời màu lam. Bầu trời xanh rộng lớn bao la có thể từ từ xoa dịu tâm tư cô. Người Nick đối với cô vô cùng hữu nghị, xem, 2 quả trứng này tất cả đều cho cô, đây chính là trứng cớ tốt nhất. Cô hớn hở nhận lấy phần quà tặng này, sau đó ăn sạch chúng. Cô cảm thấy 2 quả trứng này không phải là tự mình đưa tới cửa, thức ăn thiếu hụt đã dạy cho người Nick một bài học quan trọng, cô nghi người Nick tìm được xào huyệt của chim đại xí, trộm trứng đem về. Góc truyện audio.com. Chẳng những vì chim đại xí chưa tới sơn động công kích, càng vì, Nick đặc biệt cầm hết vỏ trứng còn dư lại đi. Nếu hắn không lấy đi cô còn muốn dùng nó là đồ chứa nước. Nick không thể nào vì thích sạch sẽ mới đem đồ bỏ ném ra khỏi sơn động, tất cả người Nick trong sơn động cũng như vậy, bọn họ cũng không chịu khó, đến thế. Xương sổ đồ ăn còn dư lại trong sơn động bọn họ đều để đó cho đến khi nhiều nhiều mới dọn. Điều này giống hệt Nick đặc biệt lấy vỏ trứng mang đi gây chú ý cho cô, ngày hôm sau, vừa rạng sáng cô đã biết điều này là vì cái gì. Bởi vì mấy người Nick kia lại gánh về một con chim đại xí lớn. Một con chim đại xí lớn đủ cho tất cả người Nick trong sơn động ăn no nê. Có thể nói là bắt được một con, mọi người đều không cần đi săn một ngày. Dương Phàm được chia phần mỡ non mềm nhất trên cổ chim đại xí. Cô vừa ăn vừa nghĩ vỏ trứng cầm đi ra có khả năng là để dụ bắt chim đại xí. Mất trứng, chim đại xí thấy vỏ trứng liền xà xuống xem xét, sau đó liền bị người Nick vây bắt. So với trước kia chim đại xí chủ động đi giành thức ăn, lần này người Nick cũng vì thức ăn không đủ, mới chủ động đi săn nó trước. Xem ra ở thế giới này, thức ăn mới là tất cả. Khi người Nick có đầy đủ thức ăn, họ sẽ không đi săn chim đại xí vì an toàn, nhưng khi bọn họ đói, họ lại tìm ổ của chim đại xí, xem nó là thức ăn. Dương Phàm nghĩ thông suốt điều này mới có chút tiếc hận, rất dễ nhận thấy, nếu người Nick quả thật có thể tiến hóa thành một loài sinh vật có trí khôn cao cấp như vậy nhất định phải là kết quả của một quá trình rất dài, cô tuyệt đối không thể nhìn thấy được kết quả. Mặc dù vì thức ăn, vì an toàn mà mai phục đánh chết chim đại xí xem ra cũng là một loại kết quả, nhưng từ ý tưởng đến trình độ cũng khác nhau trời vực. Cái này gọi là gì? Một bước tư tưởng là bước nhỏ, một bước tiến hóa là bước dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tuyết tan rốt cuộc cũng đến. Ban ngày càng dài, mặt trời càng ngày càng nóng.